Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1102, U Minh Thú. 4. Làm toàn thân khí thế nhảy lên tới đỉnh phong đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được hắn huyết nhục tế bào ở trong năng lượng ẩn chứa. Điên cuồng phun trào, tiến vào hắn trong thân thể. Từng đạo bùa chú màu bạc hiển hiện, tại hắn bên ngoài cơ thể lưu chuyển không thôi, tạo thành một cái ngân sắc khôi giáp, bao trùm hắn thân thể, thủ hộ hắn an toàn. Nhìn cả người bị ngân sắc chiến giáp bao vây lại Dương Phong, cách đó không xa chính đang điều tức Cao Chí Bằng chấn động trong lòng, âm thầm cảm khái nói, tuổi nhỏ như thế liền ủng có thực lực cường đại như vậy, thật là khiến người ta kính nể không thôi a. Có lẽ Dương Phong thật có thể chính diện nghênh chiến thần thông cảnh U Minh Thú. Toàn thân bị ngân sắc chiến giáp bao vây lại, tản ra chiến ý cường đại, Dương Phong một khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng gào lên, các vị, cái này thần thông cảnh U Minh Thú liền cho ta đối phó, các ngươi ở một bên tiến hành công kích từ xa đi. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, nói trong tay hàn quang kiếm hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, hướng về kia cái dài 10 mét U Minh Thú bên cạnh kích bắn đi. Trong chớp mắt, Dương Phong liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, tới gần đến cái kia dài 10 trượng U Minh Thú bên cạnh. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng về hắn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại thần thông cảnh U Minh Thú thân thể bên trên, cũng ở phía trên mở ra một cái cực sâu vết thương. Một cỗ ngân máu đỏ tươi từ trong bắn ra, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đôi huyết con mắt màu đỏ chớp động lên hung tàn quang mang, gắt gao khóa chặt Dương Phong. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm liền đả thương U Minh Thú, đưa tới U Minh Thú cửu thị cùng sự chú ý, Hàn Linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nhanh chóng hướng phía sau lùi bước mà đi. Tại phía xa mấy ngoài trăm thước, nhìn chằm chằm trên bầu trời U Minh Thú cùng Dương Phong, nhìn cách đó không xa, mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ, xít sao khóa chặt chính mình U Minh Thú. Dương Phong thôi động thể nội pháp lực, thân hình khẽ động, liền như thiểm điện tới gần đến U Minh Thú bên người. Trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng U Minh Thú cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Mong muốn một kiếm chém xuống U Minh Thú đầu, kết thúc U Minh Thú sinh mệnh. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, U Minh Thú thân thể khẽ động, khẽ nhếch miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, giống như tia chớp màu xanh đồng dạng, hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Cái đuôi thật dài, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện lướt qua hắn đầu, hướng Dương Phong trên người quật mà đi. Nhìn xem xông tới mặt màu xanh cái đuôi, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, giơ lên trong tay hàn quang kiếm, hướng về chạy nhanh đến màu xanh cái đuôi nghênh đón tiếp lấy. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm trong huyệt động vang lên. Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng U Minh Thú cái đuôi hung hăng đụng vào nhau, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, lực lượng thật là cường đại, thân thể thật mạnh mẽ. Vậy mà lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng thần thông cảnh U Minh Thú công kích, thật là thật bất khả tư nghị. Dương Phong chẳng lẽ là một cái luyện thể võ giả, vậy mà ủng có mãnh liệt như vậy lực lượng cùng nhục thân. thật là làm cho người rất kinh ngạc. Ta dựa vào, không nghĩ tới, Dương Phong vậy mà như thế lợi hại. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay hàn quang kiếm cùng U Minh thú chiến đấu kịch liệt. Tại vài trăm mét vẻ ngoài chiến hàn linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trường. Không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Các vị, các ngươi không muốn ở đâu xem cuộc vui. Ta cuốn lấy cái này U Minh thú. Các ngươi tranh thủ thời gian động thủ. Sử dụng công kích từ xa đem cái này U Minh thú cho đánh chết. Ở trên bầu trời cùng U Minh thú kịch chiến Dương Phong. Dùng con mắt dư quang. Nhìn thấy hàn linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trường. Ở một bên xem cuộc vui. Sợ hãi thán phục, lại không có một chút tính toán ra tay. Khẽ cau mày, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được Dương Phong lời nói, hàn linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng lập tức đánh thức. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhào nhào thôi động thể nội pháp lực. Thi triển ngự kiếm thuật. Khống chế chính mình linh khí. Hướng lên bầu trời bên trong U Minh thú trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Mặc dù thần thông cảnh U Minh thú đem sẽ với tư cách Dương Phong chiến lợi phẩm, không có phần của bọn hắn, nhưng mà nếu như không đem trước mắt thần thông cảnh U Minh thú mau sớm đánh giết, bọn họ cũng vô pháp khai thác trong hầm mỏ cực phẩm linh thạch. Bị Dương Phong cuốn lấy thần thông cảnh U Minh thú, đối mặt hàn linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng công kích từ xa. Căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu lần tránh. Chỉ có thể dùng thân thể của mình ngạnh kháng. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu. Liền toàn thân phủ đầy vết thương. Vô số đỏ thắm máu tươi từ bên trong chảy ra. Khiến cho khí tức cùng thực lực cấp tốc yếu bớt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Từng viên huyệt vị ở trong ẩn chứa tinh thuần pháp lực tuôn ra. Tiến vào hắn bên trong thân thể, khiến cho thể nội pháp lực bạo tăng, thân hình trong lúc đó tăng tốc, trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện chạm tại U Minh thú cái cổ bên trên. Đem hắn đầu cho chạm rơi xuống, ngay sau đó, từng đạo lăng lệ lúc kiếm mang, từ Dương Phong trong tay hàn quang kiếm bên trong kích xạ ra. Xuyên qua thần thông cảnh U Minh thú đầu, khiến cho biến thủng trăm ngàn lỗ lên, hai mắt mất đi thần thái, bị Dương Phong xem như chiến lợi phẩm thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Các vị, thần thông cảnh U Minh thú thân thể là đặc biệt tài liệu không tệ. Các ngươi cầm lấy đi điểm đi, chém giết cái kia thần thông cảnh U Minh thú, đem hắn đầu thu nhập không gian giới chỉ ở trong đằng sau. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua hàn linh chờ người nói ra. Chiến lợi phẩm vấn đề phân phối. Chúng ta một lúc bàn lại. Hiện tại, vẫn là tranh thủ thời gian động thủ. Đem những thứ này thiên nhân cảnh U Minh thú giải quyết đi. Nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt. Vừa mới điều tức hoàn tất Cao Chí Bằng. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong đám người không khỏi hướng về cách đó không xa hỗn chiến trường nhìn lại. Chỉ thấy được hơn 1.000 cái thiên nhân cảnh U Minh thú. Đang tại cùng mấy trăm mạo hiểm giả kịch chiến tại một chỗ. Hơn 1.000 cái thiên nhân cảnh U Minh thú thi thể cùng trên trăm có mạo hiểm giả thi thể. Xốc xếch nằm tại bên trong chiến trường hỗn loạn. Tại Dương Phong mấy người cùng thần thông cảnh U Minh thú kịch chiến thời điểm. Cái khác mạo hiểm giả cũng không có nhàn rỗi. Cùng hơn 2.000 cái thiên nhân cảnh U Minh thú kịch chiến tại một chỗ. Cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Thấy tình cảnh này, hàn linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trường. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực. Hướng chiến trường hỗn loạn phương hướng đuổi giết mà đi. Trong tay sắc bén vũ khí. Tại bọn họ huy động phía dưới. Thoáng qua từng đạo hàn quang lạnh lẽo. Đem nguyên một đám thiên nhân cảnh U Minh thú vô tình chém giết. Hàn Linh chờ Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng đều là thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, không nhưng có cường đại linh khí, còn nắm giữ cao siêu võ kỹ. Phổ thông thiên nhân cảnh u minh thú căn bản không chịu nổi bọn họ công kích, rất nhanh liền bị vô tình chém giết. Hàn Linh đám người gia nhập để vẫn còn tiếp tục chiến đấu, mấy trăm mạo hiểm giả sĩ tức giận đại chấn, nhào nhào phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí, hướng nguyên một đám u minh thú phát khởi hung mãnh công kích. Tại Hàn Linh đám người gia nhập vào chiến trường hỗn loạn thời điểm, Dương Phong cũng không có nhàn rỗi, mà là hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, chui vào đến bên trong chiến trường hỗn loạn, trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, đem nguyên một đám u minh thú vô tình chém làm hai đoạn. Nhanh chân hướng Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người bên người tới gần mà đi. Tại Dương Phong sắc bén công kích phía dưới, nguyên một đám cản đường u minh thú bị vô tình đánh giết. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, Dương Phong liền dựa vào gần đến Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người bên cạnh. Lúc này, Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người chính tùy ý vung động vũ khí trong tay, nghênh chiến nguyên một đám u minh thú, đem nguyên một đám u minh thú đánh lui, lại không có đem trực tiếp đánh giết. Ba người các ngươi không cần lưu thủ, xem thoáng qua chúng ta tinh đội không chiến thực lực, để chúng ta hợp tác đồng bạn biết nói chúng ta tinh đội không chiến mặc dù chỉ có 4 người, nhưng mà sức chiến đấu lại một điểm không so bọn họ trăm người đoàn đội yếu. Nhìn thấy Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người tùy ý bộ dáng, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, hắn vừa rồi vì thu hoạch cái kia thần thông cảnh u minh thú đầu, biểu hiện ra thực lực cường đại, tự tay đánh chết cái kia thần thông cảnh u minh thú, để Hàn Linh chờ Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng khiếp sợ không thôi. Nhưng mà Dương Phong mong muốn đem cái kia thần thông cảnh u minh thú đầu chân chính chiếm thành của mình, để người khác không nói chuyện nhưng nói, còn cần Tiêu Bằng ba người biểu hiện ra thực lực cường đại, chứng minh bọn họ tinh đội không chiến thực lực cùng sức chiến đấu không so bọn họ những cái kia hơn 10 người hơn 100 người mạo hiểm đoàn yếu. Được rồi, không có vấn đề, liền nhượng cái này u minh thú thử xem cự kiếm thuật lợi hại đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng trong lòng hơi động, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Nói xong, Tiêu Bằng liền điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phóng xuất ra. Trong tay trường kiếm sắc bén thì chớp động lên đạo đạo lăng lệ lúc kiếm mang, cũng theo hắn một tiếng quát nhẹ, bay đến giữa không trung, hóa thành một cái cao vài trượng cự kiếm, tản ra khủng bố khiến lòng run sợ lực lượng. Ngay sau đó, chỉ thấy được Tiêu Bằng thân hình khẽ động, nhảy đến cự kiếm bên trên, một đôi sắc bén con mắt quét một vòng hỗn loạn chiến trường, khóa chặt một đám u minh thú, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, cự kiếm thuật. Lập tức, chỉ thấy được Tiêu Bằng dưới thân cự kiếm khẽ run lên, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về cách đó không xa một đám u minh thú bên trong mau chóng đuổi theo. https://www.com.txt/90316/207.2786 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.